Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 168, tiên trà. Sở viện trưởng nhíu nhíu mày, cái này béo hộ sĩ tính cách hắn biết, toàn viện nổi danh yêu nháo sự, ở không đi gây sự, việc nhỏ biến lớn sự tình. Hắn biết béo hộ sĩ trước đó nói với hắn trong lời nói khẳng định có rất lớn nước phân. Nhưng là trước mắt một màn này lại không phải làm bộ. Lão thái thái hoàn toàn chính xác đang uống trà diệp trà. Sở viện trưởng điều chỉnh một tí nét mặt của mình, để cho mình hết mức lộ ra ôn hòa chút. Lão thái thái, ừng ực tương đương, lão thái thái, ừng ực tương đương. Thẳng đến lão thái thái đem hơi còn có chút nóng nước trà liên tiếp uống xong về sau, nàng mới ngẩng đầu lên. Chuyện gì? Không thấy được ta đang uống trà à? Ngoặc kép ngoặc kép. Sở viện trưởng có chút mộng. Lão thái thái này đem ý nghĩ của mình đều làm rối loạn. Lão thái thái, ta muốn nói ngươi bệnh tình này không thể uống lá trà trà à? Hội kích thích bệnh tình nghiêm trọng hơn. Ta đây không phải lá trà trà a, không phải lá trà trà. 040 sở viện trưởng hơi nghi hoặc một chút, vừa mới chính mình tận mắt thấy đó a, làm sao mà không phải? Đó là cái gì trà? Tiên trà, phúc tương đương. Lời của lão thái thái đưa tới một mảnh tiếng cười. Lão thái bà này sợ là ngốc hả? Còn tiên trà, chính là còn tiên trà. Không phải hẳn là chữa khỏi trăm bệnh a? Uống xong tiên trà ngươi làm sao còn nằm đây? Không phải hẳn là xuất viện a? Sai sai, uống xong tiên trà hẳn là muốn thăng tiên mới đúng. Bạch nhật phi thăng a, tương đương lão thái thái sớm thành tiên. Tất cả mọi người tại châm chọc khiêu khích, ai sẽ tin tưởng có cái gì tiên trà? Chu Tà cười nhạt một tiếng, trà này mặc dù không phải tiên trà, nhưng giống lão thái thái loại này não bộ có chút tụ huyết tình huống tuyệt đối là có thể trị. Lão thái thái nghe những người này lời nói cực kỳ sinh khí. Lão thái thái tại uống lần nước trà về sau rõ ràng cảm thấy tự thân biến hóa. Đối với Chu Tà càng là tin tưởng, đây chính là đối thân thể có chỗ tốt tiên trà. Lão thái thái, ngài hồ đồ a, nào có cái gì tiên trà? Ngài sợ là bị lừa a? Là tiểu tử này bán đưa cho ngươi a? Sợ không phải cái lừa gạt a? Ngươi nói đi, nếu không muốn cho ngươi báo động, lừa đảo liền nên bắt lại. Sở viện trưởng đã nhận định lão thái thái bị Chu Tà lừa. Bên cạnh hai cái gia thuộc khẳng định cũng là bị lừa. Phi, đem ngươi bắt vào đi. Tiểu Chu làm sao gạt ngươi? Ngươi mới là lừa đảo đây. Lão thái thái kích động ngồi dậy, duỗi ra ngón tay chỉ vào sở viện trường. Ngươi cái lão già đáng chết, ngươi niên kỷ cũng không thể so với ta nhỏ đi. Luôn mồm lão thái thái, lão thái thái, có biết nói chuyện hay không? Lão thái thái cử động lại thấy sở viện trường cùng béo hộ sĩ sững sờ. Tình huống như thế nào? Làm sao có thể đứng lên được? Còn như thế ổn làm? Lão thái thái té xỉu về sau làm CT phát hiện não bộ có một khối nhỏ bóng ma. Vừa vặn áp bách đến thần kinh vận động, cho nên hành động không tiện lắm, xuất hiện thân thể không cân đối triệu chứng, nghiêm trọng đến đâu điểm khả năng hội tê liệt. Sở viện trưởng rõ ràng nhớ kỹ đây là hắn mới vừa từ béo hộ sĩ miệng bên trong nghe được bệnh trạng. Lão thái thái làm sao có thể không lấy ra thuật liền đứng lên? Kỳ tích, béo hộ sĩ cũng đồng dạng mơ hồ, mặc dù người nàng phẩm chẳng ra sao cả, nhưng nàng nghiệp vụ năng lực thế nhưng là quá cứng, rất ít sẽ ra sai lầm, cả bệnh cái gì nàng đều là đọc cổn qua lạn thục. Nhưng lần này nàng có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nhớ lầm, hoặc là lão thái thái bệnh kỳ thật có thể uống, xê đi, cha. Nghĩ không hiểu nàng doang tương đương doang tương đương doang tương đương lại chạy đến hộ sĩ đứng. Tìm tới bệnh nhân hồ sơ, lật ra đến xem xét. Không sai a, nàng đi nhanh lên chạy trở về phòng bệnh cổng. đưa cho sở viện trưởng, muốn chứng minh chính mình nhớ không lầm. Sở viện trưởng không có nhận, chỉ là ngắm vài lần. Đúng vậy, béo hộ sĩ không có nói sai. Khó nói tương đương thật là cái kia trà công hiểu. Tiên trà, quá buồn cười a. A gì, cảm giác không sai đi. Đi, ta xuất viện, Chu Tả nhẹ nói nói. Lão thái thái huy vũ mấy lần cánh tay. Hắc, so lấy trước kia còn có sức lực. Sở viện trưởng đúng không? Giúp ta xử lý xuất viện đi. Ta không sao. Liền ngay cả một bên Trần Hân Nhi cùng Viên Tuyết đều có chút không thể tưởng tượng. Nổi, mẹ, nếu không ta ở nữa hai ngày xem một chút đi. Không ở, tại cái này bị cái gì chim khí. Lãng phí tiền, lão thái thái thái độ kiên quyết. Trần Hân Nhi nghi ngờ nhìn về phía Chu Tà. Nhìn hắn mỉm cười gật gật đầu. Nàng mới đem trái tim buông ra. Chu Tà sẽ không hại mụ mụ. Lúc này một bên sở viện trưởng mở miệng. Lão, tỷ tỷ, tình trạng của ngươi khả năng chỉ là tính tạm thời. Vạn nhất sau khi về nhà tái phát coi như không xong. Nếu không ngươi ở nữa hai ngày quan sát một tí. Lão thái thái trực tiếp một cái bạch nhãn cầu vung quá khứ. Miệng quạ đen, ngươi nói là ta hiện tại là hồi quang phản chiếu. Các loại trận này sức lực thoáng qua một cái liền hai chân đạp một cái chết chắc rồi. Không không không, bộ dáng không phải vậy. Lời của lão thái thái nghẹn đến sở viện trưởng không phản bác được. Còn muốn tổ chức lần ngôn ngữ giữ lại một tí. Kết quả bị lão thái thái đuổi ra khỏi phòng bệnh. Lý do là muốn đổi quần áo. Vây xem đám người nhao nhao tán đi. Náo nhiệt xem hết không tiêu tan làm gì. Ai biết rõ có phải hay không thành đoàn lắc lư bán thuốc giả. Chỉ lưu lần sở viện trưởng cùng béo hộ sĩ tại kia hai mặt nhìn nhau. Qua một lúc Chu Tà dẫn theo nặng đồ vật trước đi ra. Sở viện trưởng bước nhanh về phía trước ngăn tại trước mặt hắn. Chàng trai, trà, không bán. Kết quả còn chưa nói xong liền bị Chu Tà lạnh giọng đánh gãy. Thể diện mất đi một chỗ sở viện trường chỉ có thể lui sang một bên. Chu Tà trực tiếp đi ra phía ngoài. Hắn muốn đi đón xe. Không xe ở bên người thật phiền phức. Viên Tuyết đi làm thủ tục xuất viện. Trần Hân Nhi thì vịn lão thái thái đi trước đi ra. Chu Tà nhìn thấy lão thái thái một mực đang nghĩ tránh thoát Trần Hân Nhi tay. Biểu thị chính nàng có thể đi. Mà Trần Hân Nhi liền là không thả. Ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.